Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 74, Diễn đàn Thứ Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông đi báo danh, sau đó lại đưa bọn hắn tới KTX, Chu Văn liền tự mình trở về tiểu lâu của bản thân, hắn thực sự không mấy hứng thú với hoạt động nhập môn này. Vừa tới Tư Quý Viên, đã thấy mấy học viên dẫn theo mấy người bước tới Tư Quý Viên, hiển nhiên chính là đặc chiêu sinh của Tịch Dương Học Viện, bọn hắn đều được ở Tư Quý Viên. Chu Văn cũng không mấy hứng thú, đương nhiên cũng không đi quan tâm bọn hắn dài ngắn thế nào, cúi đầu bước tới dãy tiểu lâu phía sau. Vừa mới bước tới dãy cuối cùng, phát hiện đã có một nữ sinh khác đứng trước tòa tiểu lâu còn lại, đang dùng thẻ mở cửa. Chào ngươi, ta là Vương Lộc, ngươi ở bên cạnh sao? Sau này chúng ta là hàng xóm rồi. Nữ sinh kia thân thiện chào hỏi Chu Văn. Ta là Chu Văn. Chu Văn cũng đáp lại một tiếng, sau đó liền đẩy cửa vào tiểu lâu của mình. Tân này thực kỳ quái, không hổ là đặc chiêu sinh của Tịch Dương Học Viện, không phải là mỗi đặc chiêu sinh ở đây đều kỳ lạ thế chứ? Vương Lộc tò mò nghĩ. Chu Văn về đến phòng, lập tức lấy điện thoại chơi game, lần này hắn tiến vào huyệt ma kiến. Trước đó hắn gặp bình cảnh không thể đột phá đi tiếp ở đây, trước thực lực không cho phép hắn đi tiếp nhưng hiện ngân dực phi kiến đã trưởng thành, Chu Văn dự định lần nữa thử một lần. Kiến thành vẫn như trước, thoạt nhìn đầy thần bí mà quỷ dị, trong hang đầy các loại kiến ra ra vào vào, rất nhiều hắc dực phi kiến bay lượn bốn phía. Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon đứng xa xa, để một mình ngân dực phi kiến bay tới. Ngân dực phi kiến trưởng thành, thuộc tính có thể nói là đỉnh cấp trong số sinh vật truyền kỳ, bốn cánh chấn động trực tiếp bay vọt tới kiến thành. Hắc dực phi kiến lập tức phát hiện nó, chấn động cánh đen bay tới chỗ ngân dực phi kiến, đen nghịt thành một mảnh, thoạt nhìn có chút dọa người. Ngân dực phi kiến nhanh như thiểm điện, độc châm sau đuôi phát động, bắn ra một dạo ma quang châm, đâm xuyên qua đầu con hắc dực phi kiến gần nhất, hắc dực phi kiến kia lập tức cắm đầu xuống dưới. Ngân dực phi kiến không hề dừng lại, như hóa thành chớp bạc lao vào bầy kiến. Giết hắc dực binh kiến, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chu Văn thấy giết hắc dực phi kiến rớt thứ nguyên kết tinh thế nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không có cách nào đi nhặt. Nếu để nhân vật tí hon xông vào phạm vi kiến thành, với thực lực hiện tại của Chu Văn, e là khó sống sót. Mắt thấy không ít thứ nguyên kết tinh đinh đinh đang rớt xuống, Chu Văn cũng không dám đi nhặt, lòng thầm buồn bực. Ngân dực phi kiến duy gian hành tàu trong đám hắc dực phi kiến, mặc dù đã chém giết không ít thế nhưng số lượng hắc dực phi kiến lại quá nhiều, ngân dực phi kiến hiểm tử hoàn sinh liên tục, tùy thời đều có thể bị kiến triều bao phủ. Đáng chết, nơi này quá nhiều kiến, lại còn đều là sinh vật cấp truyền kỳ, ngân dực phi kiến không xông nổi. Chu Văn cũng muốn khống chế để ngân dực phi kiến lao ra thế nhưng đã không còn kịp, liên tục chiến đấu trong vòng vây, vết thương trên người nó càng ngày càng nhiều. Đinh, lại một đầu hắc dực phi kiến bị giết chết, vật mà lại rớt một viên hắc dực phi kiến kết tinh, cũng chính là nguyên khí kỵ kết tinh. Liều mạng, Chu Văn nhìn không ít thứ nguyên kết tinh trên mặt đất, vừa rồi còn nhịn được thế nhưng nhìn thấy nguyên khí kỵ kết tinh, hắn liền không nhịn nổi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không còn do dự khống chế nhân vật tí hon xông tới hướng kiến thành, đồng thời triệu hoán khô cốt nghĩ cùng đế thính ra phân tán lực chú ý của bầy kiến. Bảy hắc dực phi kiến nhanh chóng phát hiện Chu Văn, căn bản không chờ hắn vọt tới đám thứ nguyên kết tinh, đã có hàng loạt hắc dực phi kiến bay tới. Khô cốt nghĩ biến dị thành công dẫn dắt một đám hắc dực phi kiến, có điều nó mới chỉ là phối sùng cấp phàm thay, bị đám truyền kỳ hắc dực phi kiến vây công, nháy mắt liền chết oan chết uổng. Chu Văn mượn chút thời gian, nhảy lên một cái, vọt thẳng tới nơi chất đống thứ nguyên kết tinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên nguyên khí kỵ kết tinh. Ngân dực phi kiến cũng đã bị vây công đến chết, thân thể tàn phế rớt xuống, đại lượng hắc dực phi kiến liền lao qua chỗ nhân vật tí hon. Cầm tới cho ta, Chu Văn thao túng nhân vật tí hon, dùng tốc độ cùng lực lượng lớn nhất hỏng bắt lấy viên nguyên khí kỵ kết tinh. Thế nhưng khi nhân vật tí hon cách chừng 2 mét, lượng lớn hắc dực phi kiến đã vọt tới, bảo phủ lấy nhân vật tí hon. May mà đây là trò chơi, nếu hiện thực mà đọ sức như thế, vậy thực sự chỉ có con đường chết a. Chu Văn nhìn màn hình tắt ngấm, cười khổ không thôi. Vô ích chết một lần, không mò được bất cứ thứ gì, có điều Chu Văn đã sớm quen, thời gian gần đây, tần suất hắn chết đã giảm đi không ít, không tấp nập như lúc mới nhận được điện thoại. Tích huyết trùng sinh, Chu Văn lần nữa vào game, lần này hắn đã rõ, muốn đánh vào kiến thành, dùng thực lực hiện tại của hắn vẫn không đủ cho nên hắn liền chọn tiến vào địa hạ Phật Thành. Chu Văn muốn đi tiểu Phật tự lần nữa, xem địa hạ Phật Thành quét mới, có thể lần nữa ba chọn một hay không, kiếm thêm khỏa chứng phối sùng cấp thần thoại. Thế nhưng Chu Văn tiến vào tiểu Phật tự, lại thất vọng không thôi, dù tiểu Phật tự đã quét mới thế nhưng hắn cũng không thể thành công lần nữa phát động tam diện Phật. Xem ra trong game chỉ có thể nhận được một khỏa, không biết nếu hiện thực đi tiểu Phật tự, có thể lần nữa kích thích tam diện Phật để nhận chứng phối sủng hay không? Chu Văn có chút ý động thế nhưng ngẫm lại, như thế quá mạo hiểm, cuối cùng đành bỏ qua ý này. Muốn lấy chứng phối sủng của tam diện Phật dường như nhất định phải luyện thành tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh, bằng không chỉ có con đường chết, nếu những quân nhân kia không biết bí mật này, sợ rằng sẽ còn phải hy sinh rất nhiều người nữa. Chu Văn có lòng muốn đem bí mật này nói ra, để số quân đội kia sẽ ít thương vong một chút, thế nhưng thứ nhất hắn không có cơ hội tiếp xúc, thứ hai hắn cũng không thể nói rõ vì sao lại biết được những thứ này. Đột nhiên, ánh mắt Chu Văn sáng lên, tự lẩm bẩm. Nếu không thể trực tiếp nói, ta hoàn toàn có thể đem hướng dẫn đi địa hạ Phật thành trên Thứ Nguyên diễn đàn A, như vậy vừa có thể được quan phương ban thưởng, vừa có thể để số quân nhân kia không cần phải hy sinh vô ích. Liên bang vẫn luôn ủng hộ dân chúng chia sẻ tâm đắc đi dị thứ nguyên lĩnh vực, vì thế chuyên môn lập một kênh diễn đàn để chia sẻ. Viết hướng dẫn lên đó, có thể thiết chí thu phí đọc, thậm chí có khả năng sẽ bị quan phương mua đứt biến thành nội dung dạy học. Vì để những người viết hướng dẫn không phải lo lắng, Thứ Nguyên diễn đàn sử dụng hệ thống server cùng bảo vệ hoàn toàn độc lập, trừ phi có nghị viện bỏ phiếu HTML qua, bằng không không ai có thể xem được tư liệu của người đăng tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về mặt này, liên bang có luật riêng cam đoan, chính là để các cường giả an tâm phát biểu tâm đắc. Rất nhiều đại lão trong liên bang đều có thói quen đọc diễn đàn, mà dân chúng bình thường càng coi diễn đàn là cơ sở dữ liệu. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.